Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thủy Lam nhíu mày, không nhịn được nói: "Bà à, bà như vậy chẳng phải không công bằng rồi sao?" Ông cụ Chu dương mắt nhìn về phía bà ta. "Chấm, hả? Lam Lam cảm thấy không công bằng sao? Con nói xem không công bằng ở chỗ nào? Thứ chúng con đưa cho ba đều là bảo vật vô giá." Chu Thủy Lam nói, "Ba nhiều nhất cũng chỉ khen đôi câu. Mà con nhóc này đưa cho ba một thứ không biết là thứ đồ chơi gì thì ba lại coi trọng như vậy." Ông cụ Chu cười ha ha lên hai tiếng, giơ con ngựa gốm trong tay lên. "Con biết đây là cái gì không? Không phải chỉ là một con ngựa gốm thôi sao?" Chu Thủy Lam oan ức nói. Ông cụ Chu lại nhìn mọi người một lát. "Mấy người các con nói xem, đây là cái gì?" Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Chỉ có vị nữ giám đốc bá đạo kia đi ra, cười nói: "Ba, đây là một con đường tam thải. Đường tam thải là một loại gốm màu thời đường." Nghe được ba chữ đường tam thải, mọi người đều giật cả mình. Một con ngựa có vẻ ngoài xấu xí như vậy mà lại là đường tam thải tuyệt thế kia sao? Mặt Chu Thủy Lam đỏ lên, cảm thấy mình như là bị người ta tát mạnh một cái vào mặt vậy. Trên mặt bỏng rát đau đớn, bà ta cắn răng, nói: "Ba, ba phải nhìn cho kỹ vào. Bây giờ hàng giả làm cũng giống thật lắm đó." Sắc mặt ông cụ Chu trầm xuống. "Cái khác không nói, nhưng linh khí trong món cổ này nặng như vậy thì cũng phải là đồ cổ hơn ngàn năm. Mặc dù tuổi ba đã lớn, nhưng cũng không phải ông già hồ đồ. Ngay cả cái này cũng không nhìn ra được." Chu Thủy Lam còn muốn nói gì đó nhưng lại bị chồng và con gái bà ta kéo lại. "Ba, vợ con cũng là kém hiểu biết. Ba đừng chấp nhặt làm gì." Chồng của Chu Thủy Lam liền vội vàng giải thích. Ông cụ Chu hừ lạnh một tiếng. Trong lòng Chu Thủy Lam còn chưa chịu khuất phục như cũng đành phải lùi sang một bên. Không nói gì nữa, ông cụ Chu ôm con đường tam thải đó vào ngực. Hiển nhiên là rất vui vẻ. Sau khi mở tiệc thì ông ta cũng để thím Lý cầm lấy nó và đứng ở một bên. "Vậy có thể nói là đã cho tôi đủ mặt mũi rồi." Nhìn thấy ông cụ Chu xem trọng chúng tôi như vậy thì thái độ của người nhà họ Chu cũng thay đổi. Có mấy người trước kia lạnh nhạt với tôi cũng chủ động tới bắt chuyện tôi. Mà nữ giám đốc bá đạo kia cũng đến tán gẫu một hồi với tôi. Sau đó đưa cho tôi một tấm danh thiếp, nói với tôi rằng nếu sau này có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm bà ta. Ăn cơm tối và xem gala hội xuân xong thì chính là lúc đón giao thừa. Mọi người ở đó thẳng đến 12 giờ thì mới giải tán. Sau khi trở về phòng, Chu Nguyên Hạo lại vận động như sói như hổ một phen. Đến tận lúc gần sáng thì tôi mới được ngủ. Buổi chiều ngày hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, ngáp lên rồi nói: "Ai vậy? Mới sáng sớm mà, chị Tiểu Lăng, em là Khúc Giai Kỳ." Trong loa truyền ra một giọng nói có chút lo lắng. Khúc Giai Kỳ xuất thân là nữ đạo sĩ của Mai Sơn. Mới có 14, 15 tuổi, lúc trước quen biết nhau khi đối phó với quỷ ăn thịt người ở Hà Thành. Có chút bản lĩnh, giúp tôi được không ít việc, là một cô nhóc rất đáng yêu. "Giai Kỳ, là em à?" tôi cười nói. "Sao vậy? Gọi điện thoại cho chị để chúc Tết à?" "Không phải chúc Tết, là em có chuyện cần chị giúp đỡ đây." Khúc Giai Kỳ nói. "Chuyện gì?" Khúc Giai Kỳ nói. Em bị ép phải kết hôn rồi." "Cái gì?" tôi kinh ngạc nói. "Em mới có bao lớn mà đã bị ép cưới rồi hả? Còn không phải là cha nuôi của em, ép em gả cho đại sư huynh sao?" Khúc Giai Kỳ rất không vui nói. "Đại sư huynh?" Tôi sửng sốt mất 2 giây. "Sẽ không phải là Trương Hoàng Thái chứ?" "Ơ, làm sao chị lại biết?" Khúc Giai Kỳ hỏi với vẻ khó hiểu. "Cách Trương,